Nhị thứ nguyên chi một đầu cá ướp muối. Tác giả: Tao Khí Áng Nhiên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 461. Chương 461. Công chúa là ai? Ai nha, ta đều quên tra hỏi kịch sự tình. Khi về đến nhà, Han Yu nhớ tới chính mình cũng không biết trong lớp kịch bản tình huống. Có chút ảo não nói một tiếng. Rõ ràng là chính mình ra kịch bản. Thế nhưng là liền ai là diễn viên chính cũng không biết. Han Yu cảm thấy cái này có chút không thể nào nói nổi, được rồi. Dù sao ngày mai không kiếm sống, đi xem một chút tốt rồi. Chỉ cần đừng đem thời gian tính sai là được. À, Han Yu, ngươi, về, tới, nghe được mở cửa thanh âm về sau. Yamada El liền hào hứng chạy ra phòng khách tới đón tiếp Han Yu. Aoyama Nanami cũng đi theo phía sau của nàng. Song khi Yamada El thấy rõ ràng Han Yu trang phục sau cả người đều ngây ngẩn cả người. Ngươi đây là... Có chuyện gì a? Han Yu Kun quần áo giống như... A, đây là lớp chúng ta cấp kịch bản đồ hóa trang. Han Yu thay xong giày về sau, liền cầm mình bị ướt nhẹp đồng phục một bên hướng phía phòng tắm rửa đi đến. Một bên cho Yamada El các nàng giải thích. Hở, Han Yu ngươi muốn đi diễn kịch bản. Yamada El một mặt hiếu kỳ hướng Han Yu hỏi. Không phải không phải. Han Yu cầm quần áo nhét vào khung bên trong sau lắc đầu. Hôm nay không phải. Đột nhiên mưa to a. Kết quả y phục của ta đều bị đánh ướt. Ta lo lắng cảm mạo cho nên tự tiện đem bộ quần áo này lấy ra đổi một chút. Ngày mai còn có trả lại. Yamada El nghe được Han Yu sau khi trả lời có vẻ hơi thất lạc. Ta còn tưởng rằng có thể nhìn thấy ngươi diễn kịch bản đâu. Ha ha, ngươi suy nghĩ nhiều, ta cũng sẽ không diễn kịch. Han Yu trải qua Yamada El thời điểm, không chút khách khí vuốt vuốt đầu của nàng. Uy, ngươi đem đầu ta phát đều làm rối loạn. Yamada El nổi giận kêu lên. Ha ha ha, tương đương. Han Yu vui sướng cười ha ha. Sau đó liền nhìn về phía Aoyama Nanami, không có ý tứ. Còn muốn làm phiền ngươi giúp ta phần cơm. Không có quan hệ, đồ ăn đã nóng tốt rồi. Han Yu-kun nhanh lên đi ăn đi. Trong nhà có ngươi tại thật sự là quá tốt. Han Yu nghe vậy không khỏi cảm khái một câu. Từ khi Aoyama Nanami chuyển vào đến về sau, Han Yu cũng cảm giác trên sinh hoạt sự tình thuận tiện rất nhiều. Mặc dù cảm giác có chút xin lỗi Aoyama Nanami, nhưng Han Yu vẫn là rất hưởng thụ loại cảm giác này. Uy, ngươi đây là đem Nanami tỉ tỉ làm người giúp việc đi. Yamada El bất mãn thay Aoyama Nanami kêu lên. Ha ha, sao lại thế? Han Yu nghe vậy chỉ có thể cười cười xấu hổ. Sau đó lập tức đi ăn cơm miễn cho bị kéo vào cái đề tài này bên trong đi. Sagiri, chúng ta bây giờ liền muốn xuất phát rồi. Các ngươi cái dạng này, ta thật không biết làm như thế nào nhả rãnh mới tốt nữa. Yamada El nhìn xem Han Yu trên tay máy. Tính bảng cũng không biết nên nói cái gì cho phải. Lễ trường học ngày cuối cùng, Han Yu cũng nhớ tới trước đó đề nghị của Misaka Mikoto. Liền đi cùng Sagiri thương lượng một chút. Mà Sagiri nghe được đề nghị này sau cũng không nghĩ nhiều. Rất nhanh liền đồng ý. Cho nên ngày cuối cùng đi ra ngoài, Han Yu trong tay bưng máy tính, mở ra video công năng. Mặc dù đoán chừng muốn sinh ra không ít lưu lượng phí tổn, nhưng là Han Yu biểu thị chút tiền lẻ này không cần để ý. Mà ngoại trừ trong tay máy tính bên ngoài, Han Yu bên người còn theo dõi Yamada El, Aoyama Nanami cùng Mashiro. Trước đó bởi vì có nấu ăn xã sự tình đang bận, cho nên ngày đầu tiên chơi đến không tính tận hứng. Cho nên lần này đem vừa vặn nghỉ ngơi Aoyama Nanami cũng cùng một chỗ mang lên. Cũng coi là cả nhà đồng thời xuất động. Trên đường đi, Han Yu tràn đầy phấn khởi đối với trong máy vi tính Sagiri. Vì nàng giới thiệu bên ngoài các loại sự vật, tỉ như chính mình tại cái nào đó giao lộ nhìn thấy chuyện lý thú. Mà Yamada El mấy người cũng không cắt đứt Han Yu ý tứ. Ngược lại tất cả đều là mang theo mỉm cười nhìn xem Han Yu. Cảm giác thời khắc này Han Yu trên thân tràn đầy ôn nhu khí tức. Được rồi, chúng ta đến. Hôm nay là lễ trường học ngày cuối cùng. Xem ra người rất nhiều đâu. Han Yu nhìn xem mãnh liệt biển người. Bắt đầu có chút lo lắng nấu ăn xã bên kia có thể ăn được hay không đến tiêu. Cho nên do dự nhìn thoáng qua bên người ba nữ hài về sau. Vẫn là lấy ra điện thoại cho Takasago Tomoe gọi điện thoại đi qua. Hello, tương đương Han Yu-kun gọi điện thoại tới, có chuyện gì không? Ta nhìn hôm nay người so hai ngày trước còn nhiều dáng vẻ. Cho nên muốn hỏi một chút các ngươi bên kia có vấn đề hay không? Không có vấn đề, không có vấn đề. Chúng ta bây giờ đã thuần thục, cho nên còn ứng phó tới. Mà lại hôm nay còn có một số trước kia nấu ăn xã tiền bối tới hỗ trợ. Cho nên nhân thủ rất đủ. Ngươi không cần lo lắng. Thật sao? Vậy ta an tâm. Đúng rồi. Misaka các nàng hôm nay cũng không cần đến nấu ăn xã. Cho nên các ngươi nói không chừng có thể đụng tới đâu. Ha ha, vậy liền xem vận khí đi. Sau đó hai người đơn giản nói chuyện tào lao hai câu về sau. Liền kết thúc cuộc nói chuyện. Tiếp lấy mọi người liền đầu tiên là đi Han Yu lớp đem ngày hôm qua quần áo cho trả lại. Hết sức xin lỗi, tự tiện đem quần áo mượn tới mặc vào. Không có việc gì, không có việc gì. Kato đồng học đã nói rõ với chúng ta qua. Mà lại quần áo cũng hoàn hảo không chút tổn hại. Cho nên Han Yu-kun không cần tự trách. Ebina Hina kết quả đồ hóa trang. Trấn an một chút Han Yu. Ha ha, nói đến ta thân là biên kịch. Hiện tại đối với lớp kịch bản tình huống không có chút nào hiểu rõ đâu. Liền ai là diễn viên chính cũng không biết đâu. À, thật có lỗi. Ta đều quên nói với ngươi. Nam nhân vật chính là Hayato-kun. Mà công chúa thì là Sai Trang thêm. Cái khác vai trò thì là... Ai? Chờ một chút. Han Yu nghe Ebina Hina giới thiệu sửng sốt một chút. Sai ca diễn công chúa là cái quỷ. Gì? À, cái này à. Ebina Hina phá lên cười. Đây là rút thăm quyết định. Bất quá tại Sai Trang thêm rút thăm thời điểm xảy ra chút vấn đề. Chẳng qua trước mắt xem ra còn giống như không sai. Sai Trang diễn thêm công chúa. Mọi người tiếng vọng đều rất tốt đâu. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Han Yu đã không biết nên nói cái gì bảo. Chúng ta hôm nay có hai trận biểu diễn. Một trận là buổi sáng. Một cái khác trận thì là buổi chiều. Han Yu-kun nhớ kỹ đến xem nha. Tốt. Buổi sáng lời nói. Ta còn muốn mang ta biểu muội các nàng đi trường học bên trong dạo chơi. Cho nên buổi chiều trận ta lại đi tốt rồi. Minh bạch. Vậy chúng ta ngay tại rạp hát chờ ngươi. Sẽ không để cho ngươi kịch bản thất sắc. Được rồi. Như vậy buổi chiều gặp. Buổi chiều gặp. Lẫn nhau nói câu về sau. Song phương liền lẫn nhau tạm biệt bắt đầu đi. Tiếp lấy Han Yu liền mang theo Yamada eo các nàng trong trường học bắt đầu đi dạo. Bởi vì có Aoyama Nanami còn cùng Sagiri nguyên nhân. Han Yu bọn hắn đem ngày đầu tiên đi dạo qua địa phương lại lần nữa đi dạo một bên. Trong đó liền bao quát cái kia nhà ma. Giữa đường quá nhà ma thời điểm, Han Yu cùng Yamada eo sắc mặt đều không phải là rất dễ nhìn. Aoyama Nanami cũng nhìn xem nhà ma bên ngoài kinh khủng trang trí chùn bước. Nhưng mà trong máy vi tính Sagiri lại là kích động. Không ngừng giật dây lấy Han Yu vào xem. Sagiri, mặc dù chỉ là lễ trường học nhà ma, nhưng là bọn hắn làm được cũng không tệ lắm. Ta trước đó đi vào quá, trong cảm giác là có chút dọa người. Thật sao? Vậy ca ca mau dẫn ta vào xem một chút đi. Sagiri nghe vậy hưng phấn hô. Gặp Sagiri nghe không hiểu chính mình lời ngầm. Han Yu có chút bất đắc dĩ nhìn về phía Yamada El. Nhưng mà Yamada El căn bản không chịu cùng Han Yu cùng một chỗ xuống nước. Gặp hắn nhìn qua lập tức lắc đầu nói ra. Ta coi như xong. Trước đó thăm một lần. Lại đi vào cũng có chút nhàm chán. Chính ngươi đi vào đi. Ta cũng coi như đi. Ta có chút sợ hãi nhà ma loại vật này. So với Yamada El, Aoyama Nanami muốn thẳng thắn nhiều. Trực tiếp liền nói chính mình sợ hãi. Cái này khiến Han Yu không có cách nào nắm nàng xuống nước. Mà Mashiro cũng là lắc đầu. Biểu thị nhìn qua một lần không muốn xem lần thứ hai. Đến cuối cùng, Han Yu liền chỉ có thể lưu lại Yamada El cùng Aoyama Nanami cùng Mashiro. Để các nàng lời đầu tiên mình đi hướng. Chính mình sau khi ra ngoài lại đi tìm các nàng. Sau đó một mặt bi phẫn bưng máy tính một người tiến vào nhà ma. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.